Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, khủng bố xuyến thiêu, 7, dù cảnh từ chuyện xưa Ubisum ra tới, ôn hòa tuấn tú trên mặt cất giấu vài phần tự đắc. Mẫu thân lại như thế nào để điểm hắn muốn bày ra phong độ, làm cao nhân nhất đẳng người, bất hòa những cái đó chú định phù dung sớm nở tối tàn người tương đối tranh đấu. Hắn rốt cuộc chỉ là cái 20 xuất đầu thanh niên. Thích thắng lợi cùng tùy theo mà đến danh dự vỗ tay. Mẫu thân vốn dĩ cũng không muốn cho hắn tham gia khủng bố xuyến thiêu. Bởi vì với hắn mà nói, hắn tới tham gia tiết mục tính giới so cũng không cao. Mẫu thân dẫn hắn đi đóng phim điện ảnh, kiếm tích phân tuyệt đối so với cái này nhiều. Còn nói không chừng có thể đạt được tân đạo cụ. Hắn cũng minh bạch đạo lý này, nhưng hắn muốn càng nhiều fan, bị càng nhiều người sùng bái. Khủng bố xuyến thiêu là cái tuyệt hảo cơ hội, dù cảnh lại lần nữa trở lại lúc ban đầu cái kia chọn lựa sự vật phòng. Trên mặt tự đắc cười đột nhiên cứng đờ, tối tăm áp lực trong phòng, một đoạn dương cầm kiện treo ở giữa không trung, thong thả xoay tròn, tản ra lóa mắt trắng nuột ánh huỳnh quang, dù cảnh đầy mặt khó có thể tin. Bay nhanh quét mắt phòng trong, phía trước kia căn Ubisum đã hoàn toàn ảm đạm đi xuống. Ở một đống sự vật chung phá lệ không chớp mắt, nhìn dáng vẻ là đã bị thông quan rồi. Có người nhanh chân đến trước, dù cảnh ý thức được cái gì, đột nhiên cúi đầu đi xem di động. Áp thượng lúc này nhảy ra cái giao diện thượng chuyện xưa Ubisum kia lan phía dưới, đã nhiều một lan tân, quỷ nữ vũ hội. Cửa thứ hai quỷ nữ vũ hội đã mở ra, diễn viên du cảnh hay không lập tức tiến vào, kia thẻ bài nhảy ra khoảnh khắc, du cảnh cả người huyết lạnh hơn phân nửa, thế nhưng có người so với hắn mau, là Nhậm Trạch, sao có thể, tên kia tuy rằng có điểm đặc thù thủ đoạn, nhưng vũ lực giá trị thấp, không thể nhanh như vậy, chẳng lẽ là, tại chi, du cảnh trong đầu đột nhiên xuất hiện một chương đồng dạng ôn hòa văn nhã khuôn mặt. Dù cảnh hô hấp dồn dập lên, vô pháp khắc chế mà nghĩ đến hắn không chói định áp trước. Đó là cao trung một lần trọng đại khảo thí. Hắn dĩ vãng vẫn luôn là niên cấp đệ nhất, mẫu thân thực vừa lòng. Thẳng đến lần đó, hắn bởi vì thân thể nguyên nhân phát huy thất thường, khảo niên cấp đệ nhị. Đêm đó trở về, mẫu thân đối hắn vừa đánh vừa mắng, không làm hắn ăn cơm chiều. Còn phạt hắn ở cửa nhà đứng một đêm siêu không? Hắn không thể là đệ nhị. Dù cảnh trong mắt xẹt qua sợ hãi. Người nọ khẳng định là hy sinh nhân thiết mới cướp được thời gian. Dù cảnh khiến cho chính mình bảo trì bình tĩnh. Khủng bố tổng nghệ quy tắc. Không phải càng nhanh phải phân càng cao. Còn muốn xem cụ thể thao tác cùng biểu hiện. Dù cảnh cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn an tâm xuống dưới. Trước mắt hắn đã thích ứng quy tắc. Người nọ chỉ ở cửa thứ nhất so với hắn mau một chút. Này có thể nói minh cái gì? Mặt sau còn có thật nhiều quan. Dù cảnh lại không chần chờ. Gia nhập tiếp theo quan khiêu chiến. Nói thật cảnh thân có điểm làm ta thất vọng. Hắn là quá quan, nhưng liền rất, bình thường, còn hoang mang rối loạn. Không xứng với thần cái này tự. Cạnh kỹ tổng nghệ, đệ nhị cái gì đều không phải. Lúc này mới vừa bắt đầu. Không đáng như vậy võ đoán đi, không sợ mặt sau và mặt sao. Suy, cảnh thần, mẹ bảo đạo cụ nam, ly mẹ nó nháy mắt rớt bức cách, tại chỉ lại mở mắt khi, phát hiện hắn đang nằm ở trên một cái giường, giường ly trần nhà rất gần, tại chỉ ngồi dậy, xoạch một tiếng, tối lửa tắt đèn trong phòng đột nhiên sáng lên một chản đèn bàn. Tại chỉ lúc này mới thấy rõ. Hắn hẳn là thân ở trường học ký túc xá, hơn nữa là có trên dưới phô cái loại này. Đèn bàn chiếu ra khỏi phòng nội cảnh tượng, đây là cái bốn người tầm nam sinh ký túc xá. Trong phòng trừ bỏ hắn ngoại, còn có ba cái nam sinh. Ba cái nam sinh mặt ở chiếu sáng độ giống nhau đèn bàn hạ đen xì. Tại chi cúi đầu nhìn mắt trên người, hắn tuy rằng nằm ở trên giường, quần áo lại ăn mặc hảo hảo. Hắn thượng thân là điều lam màu trắng ngắn tay, hạ thân là điều thuần màu lam quần, nhìn dáng vẻ là giáo phục, Lần này hắn nhân vật là học sinh, Tại chỉ sờ đến di động, mở ra màn hình, nương màn hình di động quang đối với trước ngực chiếu chiếu. Nơi đó là cái trường học logo, logo phía dưới viết Bắc Lộc Cao Trung, 4 cái chữ to. Cao Trung sinh, trên giường còn dán nhãn, cao nhị 6 ban Tại Trì, cao nhị học sinh, Tại Trì chính suy nghĩ, đột nhiên bị cái quả quýt tạp hạ, Trì, mau xuống dưới, kia lão vu bà đi rồi, không có vào tra tầm, chúng ta tiếp tục nói quỷ chuyện xưa, ném quả quýt nam sinh đè thấp thanh thúc giục, hắn đôi mắt ở trong bóng đêm phá lệ lượng, ẩn ẩn mang theo hưng phấn, Tại Trì nắm cái kia quả quýt, từ trong chăn chui ra tới, nắm thang dây, nhẹ nhàng nhảy, rơi xuống mặt đất, hắn từ một bên trừ quá có chỗ tựa lưng ghế dựa. Hai chân một xóa ngồi trên đi, cằm để ở chỗ tựa lưng thượng, chờ nghe quỷ chuyện xưa. Trong phòng ngủ mặt khác hai cái nam sinh cũng nhanh chóng ủng lại đây. Trên mặt tràn ngập lén lút hưng phấn, một trương khuôn mặt đều ngây ngô vô cùng. Bọn họ cũng thật nộn a, chờ đợi đương khẩu, Tại Trì ám sách thanh, nhớ năm đó ta so với bọn hắn nộn nhiều, cao một thời điểm mơ siêu, Tạ Tinh Lan bình tĩnh mà nói, người nào đó cao một mới 12 tuổi, không nộn, thực sao sao, thân cao không đến 1m5, trong nhà trên tường bây giờ còn có ta cấp người nào đó lượng thân cao khắc độ, Tạ Trì sặc hạ, vội nói sang chuyện khác, ngoặc kép. Này trường học điều kiện rất không tồi a, 4 người tầm, hạ phô không ngủ người, có điều hòa, Tạ Tinh Lan cười thanh, Tại Trì phẩm ra trong đó chế nhạo ý vị, hừ một tiếng, nhìn ta trưởng thành không dậy nổi a, hắc lịch sử đều cho ngươi đã biết ám dạ đế vương. Ân, lúc này đổi Tạ Tinh Lan kịch liệt mà ho khan vài tiếng. Dưỡng thành trò chơi được không ngoạn nhi, Tại Trì đôi lông mày hơi trọn. Ngươi tiểu Trì đệ đệ hiện tại người soái chân trường cái đầu cao. 900 triệu thiếu nữ mộng, Tạ Tinh Lan lười nhắc nói. 900 triệu thiếu nữ sẽ phát hiện bọn họ tình nhân trong mộng ở trên giường bị ta khi dễ. Tạ Trì bắt đầu bế mạch giả chết, ném quả quýt nam sinh gặp người tề, cố làm ra vẻ mà khụ hai tiếng hấp dẫn mặt khác ba người lực chú ý. Ta muốn bắt đầu nói a, không cần đánh gãy ta. Bằng không quỷ nữ sẽ quấn lên các ngươi Nga. Hắc hắc hắc, nam sinh tiện cười vài tiếng. Nhất thời bị mặt khác hai cái nam sinh cười mắng vài câu. Cùng lúc đó, Tại Trì di động cũng vang lên. Bổn chuyện xưa thỉnh dựa theo áp chỉ thị hành động. Ngài nhân thiết là Bắc Lộc Cao Trung cao nhị học sinh. Bổn chuyện xưa, nhân vật tính cách không quan trọng. Thỉnh diễn viên tự do phát huy. Duy nhất phải chú ý cũng kiên trì một chút là, người thật sâu yêu thầm một người nữ sinh, bổn chuyện xưa yêu cầu, sống sót, đệ nhất mạc, quỷ nữ ngọn nguồn, thỉnh diễn viên an tĩnh nghe xong bạn cùng phòng giảng thuật. Do đó tiến vào tiếp theo mạc, đệ nhất mạc chính thức mở ra, nam sinh hạ giọng, các ngươi phía trước không phải tò mò ta trường học lão giáo khu đại giáp hát vì cái gì khóa sao? Ta vừa vặn nhận thức cái mới vừa tốt nghiệp 1 năm. Hiện tại đang ở thượng năm nhất học tỷ. Nàng liền cùng ta nói lên quá việc này, nam sinh mặt ở đèn bàn lên đồng thần bí bí. Trong trường học đều cấm học sinh loạn truyền, bị lãnh đạo nghe được là muốn chịu xử phạt, cho nên các ngươi có thể biết được chân tướng. Còn phải cảm tạ ta, nghe chuyện xưa ba người trên mặt đều tràn ngập nóng này. Nam sinh bán đủ rồi cái nút. Cười hắc hắc, rốt cuộc thiết nhập chính đề. Từ từ kể ra, chuyện này còn muốn từ 2 năm trước tốt nghiệp vũ hội nói lên. Bắc Lộc Cao Trung là một khu nhà trọng điểm cao trung. Nhưng đều không phải là nhồi cho vịt ăn thức dạy học cao trung. Nó chú trọng học sinh toàn diện phát triển cùng thiên tính giải phóng. Cho nên Bắc Lộc Cao Trung từ trước đến nay đủ loại hoạt động tương đối nhiều. Bắc Lộc Cao Trung 1 năm 1 lần tốt nghiệp vũ hội. Có tiếng long trọng, lệnh vô số thấp niên cấp học sinh tâm sinh hướng tới. Hận không thể lập tức nhảy quá dài lâu buồn tẻ lại khiến người mệt mỏi cao trung đọc sách sinh hoạt. Tham gia mộng ảo vũ hội, lúc sau bước vào nhân sinh tiếp theo cái giai đoạn, chuyện xưa nhân vật chính kêu Tưởng Vi, là kia giới hoa hậu giảng đường kiêm học bá, thành tích ưu dị, bộ dạng thanh thuần, gia đình giàu có, đa tài đa nghệ, có thể nói cơ hồ hoàn mỹ. Có được tiểu công chúa điều kiện, lại nửa điểm không thịnh khí lăng nhân, nhân duyên cực hảo, tưởng vi nhất am hiểu chính là khiêu vũ. Nàng mộng tưởng là trở thành một người vũ đạo diễn viên. Tưởng vi có bạn trai, là cùng giới giáo thảo, đồng dạng là nhân tài kiệt xuất, giáo thảo sẽ đàn dương cầm, tưởng vi sẽ khiêu vũ. Mặt trời chiều ngã về tây khi, bọn học sinh tổng có thể ở vũ đạo thất hoặc dương cầm thất. Nghe được dễ nghe mà giấu giếm thâm tình dương cầm thanh. Nhìn đến nhẹ nhàng khởi vũ tưởng vi, đoạn cảm tình này lệnh lúc ấy sở hữu học sinh tâm sinh hâm mộ. Vô luận từ góc độ nào xem, tưởng vi đều là nhân sinh người thắng. Thẳng đến một hồi lửa lớn, bởi vì bảo mẫu thất trách, trong nhà chứ lửa lớn. Lúc ấy chỉ có tưởng vi một người ở nhà, may mắn từ đám cháy chạy ra tưởng vi, mặt hoàn toàn hủy hoại, trước mắt y học kỹ thuật, căn bản không thể làm bỏng như thế nghiêm trọng tưởng vi khôi phục. Lại nhiều tiền đều chỉ là phí công, tưởng vi nhất định phải đỉnh một chương đáng sợ đến cực điểm mặt. Quá xong từ nay về sau mỗi một ngày, ở bệnh viện cứu giúp những ngày ấy, bạn trai chỉ ghé qua một lần. Hắn là ôm hoa tới, nhìn đến khuôn mặt tiêu hồ tưởng vi, lại nháy mắt dọa vựng. Hắn đứng tiến vào, lại nằm bị người nâng đi ra ngoài. Bạn trai từ đây không còn có đã tới. Tưởng vi bức thiết mà tưởng hồi trường học thấy hắn, cùng hắn thổ lộ nội tâm khổ. Lúc này chỉ có người yêu chứa đầy thâm tình mắt cùng động lòng người lời nói. Mới có thể an ủi nàng kề bên rách nát tâm mơ siêu 5 lần 7 lượt giãy giụa ở kề cận cái chết. Tưởng vi rốt cuộc từ tử thần trong tay chạy thoát, nàng thực mau khỏi hẳn, chỉ là trên mặt cùng trong lòng bị thương lại khó chữa hợp. Nàng luôn là mang màu đen khăn che mặt, đứng ở bệnh viện cửa sổ sát đất trước, chiều hại nhìn xuống, rèn biên xa hạ, một đôi mắt tràn đầy bi ai. Nàng luôn là như vậy vừa thấy chính là một buổi trưa. Từ mặt trời lên cao nhìn đến chiều hôm buông xuống. Vẫn không nhúc nhích, Tiêu Thụy cha mẹ biết nàng đang đợi bạn trai xuất hiện. Bọn họ rõ ràng liền phải tốt nghiệp, nói tốt muốn cùng đi nước ngoài lưu học, đối tương lai tràn ngập khát khao. Tưởng vi luôn là si ngốc hỏi, hắn vì cái gì không tới xem nàng. Cha mẹ biết chính mình nữ nhi là nhà ấm kiều hoa. Tháp ngà voi thủy tinh, yếu ớt mà mỹ, lúc này càng là lại chịu đựng không dậy nổi bất luận cái gì đà kích. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn lần lượt nói dối, nói mau thi đại học, nam sinh rất bận, không rảnh tới xem nàng. Tưởng vi hồi trường học ngày đó, vừa vặn là tốt nghiệp vũ hội mấy ngày hôm trước, giáo phương thực săn sóc, suy xét đến tưởng vi tình huống, riêng đem tốt nghiệp vũ hội đổi thành gương mặt giả vũ hội. Đến lúc đó sở hữu sinh viên tốt nghiệp đều sẽ mang lên mặt nạ lên sân khấu. Chỉ lộ ra một đôi mắt, đây là giáo phương thiện ý. Tưởng vi thực cảm kích, nàng chưa bao giờ thượng quá xã hội, không trải qua hơn người tâm hiểm ác. Tin tưởng trên thế giới này tất cả mọi người là thiện lương chính trực thẳng thắn thành khẩn. Thẳng đến nàng gặp mấy tháng trước đám bạn học kia, bọn họ phảng phất thay đổi há mồm mặt. Những cái đó nhàn ngôn toái ngữ cùng mang theo khinh thường trào phúng ánh mắt. Cơ hồ muốn đem nàng áp suy sụp, thật dày màu đen khăn che mặt, đều không thể chống đỡ bọn họ ác độc. Tưởng vi vô số lần hướng cha mẹ khóc lóc kể lể. Nàng trước nay không thương tổn quá những người này, trong đó vô số người thậm chí chịu quá nàng ân huệ. Nhưng bọn họ cuối cùng lại không lưu tình chút nào mà thương tổn nàng. Hướng nàng đau nhất địa phương chát, cha mẹ bị cảm động sinh chi bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm tưởng vi, nhất biến biến an ủi nàng, chính mình tắc yên lặng rơi lệ, một tịch gian già rồi vô số tuổi, nửa bên tóc đều bạc hết, tưởng vi khóc giống hỏi vô số vì cái gì, cha mẹ chỉ có thể chảy nước mắt nói cho nàng, ưu tú chính là sai, không giống người thường chính là sai, thương tổn căn nguyên là ghen ghét. Tưởng vi lúc ấy không hiểu, thẳng đến nàng tìm được rồi chính mình giáo thảo bạn trai. Nàng mất đi mặt, cơ hồ mất đi sở hữu, đồng học cực kỳ hâm mộ. Nguyên bản gần ngay trước mắt vũ đạo diễn viên Mộng Tường. Tưởng Vi hèn mọn mà đem bạn trai coi là cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Ý đồ được đến hắn một chút ái. Tới chứng minh thế giới này như cũ đáng giá. Lại chính mắt thấy cái kia mỗi lần đều thoái thác nói vội nam sinh. Ở bọn họ đã từng mạn đàm thân thiết Dương Cầm Thất. Cúi đầu hôn môi một cái khác nữ sinh. Nàng đã từng cho rằng này phân ái độc nhất vô nhị. Nàng là duy nhất, kia một cái chớp mắt mới hiểu được. Chỉ cần nàng mất đi ban đầu bất luận cái gì tính chất đặc biệt. Nàng đều khả năng bị bỏ như giày cũ. Bởi vì bạn trai thích chính là xinh đẹp có tiền thông minh đa tài đa nghệ Tưởng Vi. Mà không đơn thuần là Tưởng Vi. Cái kia nữ sinh bần cùng ngu dốt thân vô vật dư thừa. Chỉ có một khuôn mặt diễm như kiều hoa, đã đủ để cho nàng bạn trai trọng trụy bể tình, dối trá lại thâm tình về phía nữ sinh thổ lộ những cái đó đã từng đối chính mình nói qua lời âu. Yếm mơ siêu hắn ái như vậy giá rẻ, nàng lại từng tôn sùng là của quý, nàng giống một cái buồn cười vai hề, chứng kiến người khác thâm tình. Nàng rốt cuộc cảm nhận được cha mẹ nói ghen ghét là cái gì tư vị. Nguyên lai đã từng những người đó, cũng là như thế này ghen ghét nàng, ghen ghét làm nàng phát cuồng, đặc biệt là cái kia nữ sinh hướng nàng đầu tới khiêu khích thoáng nhìn. Bạn trai trong mắt chán ghét cùng đối nữ sinh không chút do dự thiên vị cùng giữ gìn. Làm nàng vốn là bị ghen ghét thiêu thiện lương cùng hy vọng hoàn toàn mai một. Đó là áp suy sụp nàng cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Tưởng Vi cùng cha mẹ nói thực xin lỗi. Đó là nàng cuối cùng một lần khóc. Tốt nghiệp vũ hội ngày đó. Nàng mang màu đen khăn che mặt. Ăn mặc màu đen lễ phục xuất hiện. Giống cái hắc quả phụ. Vì chết đi tương lai cùng mất đi khó hồi tình yêu tế điện. Điểm xấu lại quỷ dị thánh khiết. Mọi người khinh thường trào phúng rất nhiều lại khó tránh khỏi tâm sinh tìm kiếm mơ siêu sân nhảy. Trung ương, nàng bạn trai cùng nữ sinh nhẹ nhàng khởi vũ, như thế đăng đối, chọc người yêu thích và ngưỡng mộ. Tưởng Vi đứng ở cạnh cửa, trong mắt tử khí trầm trầm, khóe miệng dần dần gợi lên lạnh băng lại tà ác cười. Như là đến từ địa ngục ác quỷ, nàng đi ra ngoài, dẫn theo mấy thùng sớm đã chuẩn bị tốt xăng. Một phen lửa đốt đang ở tổ chức vũ hội đại dạp hát. Chính mình cũng theo đó sao sao, làm liệt hỏa cùng tùy theo mà đến tử vong, đem quá vãng hết thảy đều cắn nuốt, tác giả có lời muốn nói. Lan, nhìn câu chuyện này ngươi có cái gì ý tưởng? Chỉ nhãi con, luận cùng phó nhân cách yêu đương chỗ tốt, ngươi không chê ta xấu, ta không chê ngươi hủy dung. Hết chương.